Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 220, trò chơi gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng trống trước mắt khiến cha Yui Che đột nhiên cảm thấy lo lắng dâng trào. Một người không có vai trò là có ý gì? Liệu có ổn không nếu cứ ở lại nơi này? Không tự chủ được, cha Yui Che siết chặt tay hơn lên người Lee Sa-young, khiến hắn khẽ rên lên một tiếng. Nhận ra điều mình vừa làm, cha Yui Che vội vàng nới lỏng tay và rút tay ra. Ngay lúc đó, những tia lửa lóe lên quanh người Lee Sa-young cũng biến mất. Ồ, xin lỗi, em có sao không? Lee Sa-young chỉnh lại tư thế, đứng thẳng người dậy và phủi vai. Với giọng đầy khó chịu, hắn hỏi, thật sự đây là mơ sao? Em đang nói gì vậy? Hệ thống này có một kiểu sức mạnh ép buộc. Em vừa bị phạt vì phá vỡ quy tắc, và cảm giác thì quá chân thực. Nghe vậy, cha Yui Che mới nhận ra điều kỳ lạ. Liệu một hệ thống có thể can thiệp vào giấc mơ của con người sao? Tất nhiên, Gunga-er từng thấy những mảnh vỡ của một thế giới đổ nát trong giấc mơ, nhưng cô chỉ có thể quan sát. Không thể can thiệp vào thế giới đó, một hệ thống có thể áp đặt sức mạnh và quyền lực một cách vật lý như thế này. Cảm giác này giống một hầm ngục hơn, dựa trên những gì vừa xảy ra. Cha Yui Che xoa xoa cổ mình, anh từng thấy ký ức từ một thế giới khác, giống như Ga-er. Vậy nên anh mặc định đây cũng chỉ là một giấc mơ khác. Nhưng chưa từng có tình huống nào mà trong giấc mơ bị trừng phạt như thật vậy, đúng không? Ừ, anh đã định chỉ coi như đang xem phim thôi. Lee Sa-young, người mà cha Yui Che nghĩ sẽ buông ra vài câu châm chọc, lại bất ngờ im lặng. Hắn dường như đang trầm ngâm suy nghĩ, nhìn vào khoảng không, hắn nghiêng đầu và nhẹ nhàng dựa thái dương lên đầu của cha Yui Che. May mắn là lần này không có hình phạt nào xảy ra. Hành động này có được xem là phù hợp với một người em trai đối với anh trai không? Cha Yui Che nhăn mặt, Lee Sa-young thì thầm khẽ, nếu vai trò của em là làm một người em trai tốt, thì vai trò của anh là gì? Cha Yui Che cố gắng giữ bình tĩnh và trả lời, không có vai trò nào cả. Hửm, không có gì được ghi cả, chắc anh không có vai trò gì. Lee Sa-young khẽ hừ một tiếng, rồi hắn đứng thẳng dậy, em đã nghĩ rất nhiều về chuyện này. Ừ, người tạo ra nơi này dường như không bình thường. Đang nói bản thân cậu sao? Cha Yui Che nuốt lại lời định nói. May mà Lee Sa-young dường như đang bị cuốn vào dòng suy nghĩ khác, không để ý phản ứng của cha Yui Che. Hắn đưa tay ra và nắm lấy tay nắm cửa. Chúng ta phải cẩn thận. Lee Sa-young thì thầm, giọng hơi run, bởi vì có thể sẽ có thứ gì đó nhảy ra từ bất cứ đâu. Cạch, tay nắm cửa xoay, cánh cửa mở ra. Bíp, một tiếng còi lớn vang lên, chiếc xe hơi vừa bóp còi lập tức biến mất trên con đường phía trước. Một chiếc xe máy lao vút qua với tiếng động cơ rền rĩ. Khung cảnh ngoài cửa không phải là sảnh hay hành lang chung cư, mà là một con đường. Quả nhiên đây là tác phẩm của một người mất trí. Lee Sa-young, tay vẫn đang nắm tay nắm cửa, nhìn con đường trước mắt với vẻ mặt ngơ ngác. Người đi bộ đang dạo bước trên vỉa hè bên đường, họ đeo tai nghe. Nhìn chăm chăm vào điện thoại hoặc trò chuyện với ai đó khi đi ngang qua. Điều kỳ lạ là gương mặt của họ rất rõ ràng. Đôi mắt, chiếc mũi, miệng, môi đang mấp máy, cử động tay chân, ngay cả cách tóc của họ bay phất phơ. Tất cả đều rõ nét. Họ hoàn toàn khác biệt với những hình ảnh mờ nhạt trong ký ức của cha Yui Che. Cha Yui Che lẩm bẩm như người mất hồn. Họ rõ ràng quá, họ giống như những con người thật sự còn sống. Giấc mơ của anh không giống thế này sao? Cha Yui Che khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức mà cha Yui Che từng thấy qua chiếc đồng hồ, những người đó đều mờ nhạt. Họ chỉ là những hình dáng giống con người và khuôn mặt không thể nhìn rõ. Chỉ có những người như Hanibi, Jongbin hoặc giám đốc là xuất hiện với hình dáng và giọng nói rõ ràng. Khi đó, mình đã nghĩ đó là vì họ là những người anh có ấn tượng mạnh mẽ. Nhưng liệu có phải vậy không? Chìm trong suy nghĩ, cha Yui Che trả lời muộn màng. Những người liên quan quan trọng đến ký ức đó thì rõ ràng. Còn lại thì mờ nhạt. Liệu một người có thể nhớ tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo? Không có gì bất định hơn trí nhớ. Trí nhớ là thứ mà chúng ta không thể thao túng theo ý muốn. Cha Yui Che liếc nhìn Lee Sa-young. Em không có kỹ năng ghi nhớ đặc biệt, đúng không? Kiểu nhớ mọi thứ như máy ảnh ấy. Nếu anh đang hỏi liệu em có thể nhớ mọi thứ rõ ràng như thế này, thì không. Lee Sa-young khoanh tay, nhìn chăm chú từng chuyển động của người qua đường. Không lâu sau, hắn thốt lên một câu nhẹ nhàng, như đang nói về thời tiết. Điều này thật đáng sợ, cảm giác tồi tệ đến thế sao? Cha Yui Che nhìn sang Lee Sa-young, hắn lấy tay che miệng, lông mày nhíu lại và bàn tay che môi khiến hắn trông như đang rất bất an. Với một cái gật đầu nhẹ, hắn chỉ về phía con đường. Chúng ta nên đi thôi, anh có chỗ nào nghĩ đến không? Hội Seoul, nghe đến đây, Lee Sa-young phản ứng ngay lập tức. Hắn nhíu mày, nét khó chịu lộ rõ. Hội Seoul, Nam Ujin, tại sao lại đến đó? Ừ thì, khi tôi thấy những mảnh ký ức, nơi đó giống như một kiểu căn cứ. Có thể là nơi trú ẩn. Sau tận thế, anh và em có lẽ đã ra vào đó rất nhiều, nên có thể sẽ có thứ gì đó hữu ích ở đó. Vậy đi thôi, Lee Jae-young hơi nhích người sang một bên, như ra hiệu để cha Yui Che đi trước. Cha Yui Che bước ra đường, mặt đường nhựa với những cạnh hơi nứt vỡ và những bông hoa dại, cỏ mọc xen giữa các khe gạch, trông quá chi tiết để có thể là nhân tạo. Dù không có gió, những bông hoa dại vẫn lay động nhẹ nhàng. Nơi này mô phỏng thực tế đến từng chi tiết nhỏ nhất. Như thể đây là một thế giới khác, như thể có ai đó đã cố gắng tái hiện nó một cách tỉ mỉ. Mình hiểu tại sao em ấy nói cảm giác thật đáng sợ rồi. Cha Yui Che bước đi, dồn sức lực vào từng bước chân. Dù đeo khẩu trang đen che mặt, nhưng không một ai trên đường dừng lại để nhìn anh thêm lần nào. Trong thế giới thực, anh sẽ không thể đi lại như vậy mà không bị đám đông vây lấy. Ở đây, anh cảm giác mình hoàn toàn là một kẻ ngoài cuộc. Một khoảng trống, một kẻ ngoài cuộc, nhưng cha Yui Che không cảm thấy cô đơn. Tiếng bước chân sau lưng chứng minh rằng anh không chỉ có một mình. Họ đi bộ, không biết bao lâu, cho đến khi một tòa nhà quen thuộc hiện ra trước mắt. Đó là tòa nhà của hội Seoul, cổng vào rộng mở, không có bảo vệ, như thể mời gọi họ bước vào. Cha Yui Che quay lại nhìn, Lee Sa-young vẫn giữ nét mặt khó chịu, khẽ gật đầu khi ánh mắt hai người gặp nhau. Có vẻ như muốn chúng ta vào. Khi bước qua cánh cổng, một hành lang dài, thẳng tắp trải dài trước mặt họ. Ở cuối hành lang, thấp thoáng bóng dáng của một thư viện đầy sách. Khi càng tiến gần hơn, mùi giấy cũ và sách lan tỏa, thoang thoảng trong mũi của cha Yui Che. Vừa lúc anh bước vào, và đôi giày bốt đen của Lee Sa-young đặt chân lên tấm thảm đỏ phía sau, một giọng nói vang lên trong thư viện. Một vị khách bất ngờ đã đến. Cùng lúc đó, một cửa sổ hệ thống màu trắng xuất hiện trước mắt họ. Vui lòng chọn đáp án chính xác trong vòng 5 giây. Quy, Nam Ujin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị khách bất ngờ đã đến. Biến đi, im miệng, chết đi, cảm ơn vì sự chào đón ấm áp. Chọn sai sẽ bị phạt. Hình phạt, thời gian lưu lại giảm. Chuyện quái gì với những lựa chọn này vậy? Móc lửng chấm, số 4 có vẻ ít gây hấn nhất, đúng không? Dù vẫn hơi mỉa mai, nhưng chúng ta đâu có đến đây để gây sự. Cha Yui Che, trong giây phút ngớ người vì những đáp án thô lỗ và không phù hợp, nhanh chóng bắt đầu cân nhắc câu trả lời của mình. Nhưng trước khi anh kịp quyết định, Lee Sa-young không chút do dự vươn tay và chọn số 2 bằng những ngón tay đen của mình. Hắn nói, im miệng, gì cơ, bạn đã chọn đáp án đúng. Chúc mừng, im miệng, lại là đáp án đúng. Cha Yui Che trợn tròn mắt ngạc nhiên và quay lại nhìn Lee Sa-young. Ánh mắt họ chạm nhau. Lee Sa-young nhún vai, như thể muốn nói, có vấn đề gì sao? Cha Yui Che không thể không ấn tượng. Em, giỏi thật đấy, nhỉ. Phải chăng vì em ấy có linh hồn hiểu nơi này? Tuy nhiên, Lee Sa-young trông như vừa nuốt phải thứ gì đắng ngắt. Khuôn mặt hắn méo xệch. Hắn thì thầm qua kẽ răng. Đừng nói với em rằng anh khen chỉ vì thế. Lee Sa-young lạnh lùng lẩm bẩm. Phiền phức. Ngay lúc đó, một tiếng cười trong trẻo vang lên khắp thư viện. À, vâng, vâng. Hôm nay quý vị đến đây có việc gì? Không phải ngày kiểm tra định kỳ. Tôi cần thông tin. Nếu cần thông tin, nên đến chợ cá. Không phải loại thông tin đó. Là thông tin học thuật. Về hệ thống. Tôi không nghĩ cậu sẽ quan tâm đến những thứ như vậy. Hôm nay cậu có hứng thú học hành gì sao? Một chiếc áo blau trắng phấp phới xuất hiện giữa các kệ sách. Nam Ujin cầm một cuốn sách đang mở trên tay, bước lên và đứng cạnh cha Yui Che. Nhưng anh ta không hề nhìn cha Yui Che, như thể anh ta không hề biết đến sự tồn tại của anh. Không thể nào, anh ta không nhìn thấy tôi. Cha Yui Che vẫy tay trước mặt Nam Ujin. Nam Ujin bình thản đóng cuốn sách lại với một tiếng tách. Ánh mắt anh ta chỉ dừng lại ở Lee Sa-young, như thể chỉ có hắn tồn tại. Cha Yui Che cố gắng chạm vào vai Nam Ujin. Hoặc ít nhất, anh nghĩ là mình đã làm vậy. Tay anh xuyên qua người Nam Ujin. Trong khi đó, Nam Ujin, với nụ cười mãn nguyện như một con mèo vừa ăn no, kẹp cuốn sách dưới cánh tay. Đôi mắt trắng như tro của anh ta cong lên thành một nụ cười. Đó là một thái độ tốt. Vậy, cậu tò mò điều gì? Cha Yui Che rụt tay lại, vô thức liếc nhìn Lee Sa-young. Khuôn mặt của hắn trở nên lạnh lùng, cứng ngắt. Cách chương.